Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 42, tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữ chặt tay ta, chấm, Butterfly thẫn thờ, cô đã không thể nào nghĩ rằng mình vẫn còn sống. Người ấy, anh chàng ấy đã cứu cô ngần hai lần chứ chẳng ít. Tu lần nhẹ nhàng nắm cánh tay của Bắt và thả cô vào mảnh đất lặng. Song anh cũng lấy đà mà phóng đến cạnh. Cô ổn chứ? Anh hỏi với sắc mặt lo lắng. Tôi không sao đâu. Bây giờ ta sẽ đưa cô ra ngoài. Đến bến Nagrod, anh quả quyết. Không được, tôi đã nói nhất định phải đem Miyaka trở lại. Và tôi phải đến chỗ canh giữ. Đồ ngốc, đơn phương đi đến chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Nếu đi thì ta sẽ đi cùng. Không sao đâu, tôi có thể một mình. Tôi thật sự ổn khi thực hiện việc như vậy. Chẳng cần làm phiền anh đâu. Anh đã giúp tôi nhiều rồi. Tu lần, thực ra mục đích ta đến đây là để giúp cô đó ngốc à. Liệu rằng một mình cô có thể làm được chuyện nguy hiểm này hay không? Miyaka cực kỳ quan trọng. Mà chỉ có cô mới cảm nhận được nguồn sức mạnh đang tỏa ra của nó. Nếu cô có bề gì, thì chẳng phải tất cả sẽ đặt dấu chấm hết cho nhân loại sao? Chấm chấm, cả hai im lặng một hồi. Phùng phùng phùng, tiếng động thất thanh vang xa từ cuối vách. Thật sự đáng sợ, bất chợt Bắt lại cảm thấy cơ thể nóng rát và cơn đau thấu xương lại lặp lại một lần nữa. Cô khó chịu và bắt đầu thở dốc. Tu lần, nó đang bộc phát có đúng không? Butterfly, cái gì cơ? Tu lần, cô không còn nhiều thời gian đâu. Mau ăn cái này đi. Butterfly, một viên thuốc à, Tu lần. Đó là thuốc đặc trị cái triệu chứng quái ác đang bộc phát trong cơ thể cô đó. Ta chỉ có một viên thôi nên tranh thủ đi. Nó có tác dụng trong 4 giờ đồng hồ thôi. Cho đến lúc đó, ta sẽ giúp cô cùng lấy Miyaka. Butterfly, được rồi, nói rồi. Bắt uống viên thuốc mà Tu lần đã đưa cho cô. Cơ thể bắt đầu bình thường trở lại. Cô cất thanh kiếm lại vào bao rồi cùng Tu lần quay lại con đường lúc nãy. Chấm chấm, về phía Nagrod, cuộc chiến diễn ra thoạt đầu có vẻ suôn sẻ với họ. Nhưng có lẽ Violet đã nhận ra điểm bất thường. Quân địch cứ nhún nhường không tiến trong khi hoàn toàn có khả năng đáp trả. Đồng thời cả ba xạ thủ cũng đã cảm nhận được một năng lượng hắc ám tỏa ra trong làn sương mù dày đặc mà điêu thuyền đã tạo ra. Nhưng đám sương mù ấy lại là lợi thế cực tốt cho Eri và Murat để học dễ dàng tiếp cận gần hơn đến quân thù. L'Oreal, Lữ Bố và Điêu Thuyền phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, nhưng dù có giết được bao nhiêu tên lính thì chúng vẫn túa ra nhiều như ban đầu. Sức lực của mọi người cũng có giới hạn. Không thể cầm cự thêm lâu được nữa. Violet, mọi người, tiếp tục như thế này cũng không phải là cách vẹn toàn. Tớ nghĩ chúng ta cần tiến vào trong lớp sương mù để xem rõ trận địa đang diễn ra của chúng. Matt, em, Eri, để chúng tôi lo. Nagrod, không, việc đó để tôi. Murat, thôi nào anh bạn, địa hình như thế này là lợi thế của tôi đấy. Tôi nghĩ mình và Eri thích hợp hơn để thăm dò. Nhì, Eri, cậu ấy nói đúng đấy. Nhiệm vụ của anh là nên chiến đấu bảo vệ ba xạ thủ của chúng ta kìa. Tôi thấy họ dần hết mana tới nơi rồi. Nagrod, nếu vậy, có chuyện gì thì hãy thông báo cho chúng tôi biết mà tiếp ứng nhé. Violet, đây, đem theo quả pháo này. Gặp nguy hãy phóng nó lên trời. Chúng tôi sẽ tiếp nhận được tín hiệu. Murat, rõ, cách chương.